Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601 tinh tráng hán tử. Kia nơi sân một mặt treo không? Một mặt tựa hồ là được khảm ở sơn thể bên trong. Bởi vậy, kia người chủ trì mới có thể nói đó là sinh tử thông đạo. Cũng xác thật như thế. Chỉ cần xuyên qua kia sinh tử thông đạo, tu sĩ liền có thể rời đi nơi đây, tới tiếp theo cái nơi sân. Chỉ là kia trong thông đạo rốt cuộc có gì vật, lại là không người biết hiểu. Nơi đây tu sĩ nhiều là đã trải qua một phen cực khổ mài giũa, mới có thể tu luyện đến hôm nay trình độ. Lúc này nếu là gần dựa vào kia người chủ trì một phen ngôn ngữ, liền đem kia tu sĩ dọa lùi bước, cũng là trăm triệu không thể. Những cái đó tu sĩ trải qua ngàn khó vạn hiểm, mặc dù là phía trước thật là khó khăn thật mạnh, cũng hơn phân nửa sẽ không đình chỉ bước chân. Quả thực, kia người chủ trì nói xong, liền thấy đám người bên trong đi ra một vị tinh trắng hán tử. Hán tử kia hướng về mọi người bao quanh chắp tay thi lễ, trong miệng cười nói: "Chư vị thiếu nghỉ, đại mỗ đi tra xét một chút, nếu là kia thông đạo quả thực có miêu nị, cũng coi như là tiểu đệ vận mệnh đã như vậy. Nhưng nếu là tiểu đệ may mắn thông qua, kia..." Nói xong, hán tử kia trong miệng hắc hắc vài câu, thân hình vừa động, liền giống như là một sợi khói nhẹ giống nhau, chui vào trong thông đạo. Lại đi xem kia thông đạo là lúc, cũng chỉ là thông đạo đầu đường chỗ hơi có một tia chớp động, tiếp theo liền không thấy người nọ bóng dáng. Kia tinh trắng hán tử thân mình vừa tiến vào đến kia trong thông đạo, liền thấy đám người bên trong lại có mấy người theo sát sau đó, cũng chui vào trong thông đạo mặt. Kia tinh trắng hán tử nói không sai, này thông đạo tuy rằng tên hù người, lại phi thật sự liền giống như kia người chủ trì nói giống nhau. Nếu là thật sự làm kia tinh trắng hán tử nhanh chân đến trước, chỉ sợ mặt sau người cũng chỉ có hối hận phân. Cũng đúng là như thế. Thấy kia tinh trắng hán tử tiến vào trong thông đạo, mặt sau cũng có mấy người theo sát sau đó, tiến vào tới rồi kia trong thông đạo. Đương nhiên, ở kia nơi sân phía trên, lúc này thượng có không ít lão luyện thành thục người không có tiến vào. Bọn họ trong lòng minh bạch, nếu là kia thông đạo thật sự đơn giản như vậy, trận này thí luyện cũng liền sẽ không gọi là tiên giới thí luyện. Giang Nam Như đứng thẳng ở một bên, không có lộn xộn, nàng xem rõ ràng, thấy kia màu đỏ tươi bào khách cùng tiên giới sứ giả đều không có nhúc nhích. Tự nhiên cũng không nóng nảy này nhất thời. Lúc này có người nguyện ý coi như kia tiểu bạch thử, tự nhiên là trong lòng đại đại vui mừng. Nhưng thấy kia tinh tráng hán tử tiến vào thông đạo thời gian hồi lâu, còn chưa truyền đến bất luận cái gì tin tức, kia trong sân mọi người không khỏi nói thầm lên. Thậm chí có người không khỏi âm thầm hối hận. Hối hận chính mình không có theo sát ở hán tử kia phía sau vọt vào sinh tử trong thông đạo. Nếu là kia tinh tráng hán tử thật sự có thể xuyên qua đi, có lẽ lúc này đã tiến vào tới rồi tiếp theo chàng thí luyện. Chư vị, thỉnh đại gia yên tâm. Mặc dù là xuyên qua sinh tử thông đạo, cũng yêu cầu chờ đợi đại gia toàn bộ tới, mới có thể tiếp tục tiếp theo chàng thí luyện. Kia người chủ trì thấy tình cảm quần chúng kích động, không khỏi giải thích nói: "Kia vài vị đạo hữu còn chưa xuyên qua thông đạo, thỉnh chư vị kiên nhẫn chờ đợi." Nói xong, kia người chủ trì liền làm như có thật nhìn kia thông đạo xuất khẩu, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Hắc hắc. Không thể tưởng được, lần này thí luyện cư nhiên còn sẽ có như vậy đồ vật. Liền ở Giang Nam Như cũng là không hiểu ra sao thời điểm, lại là nghe nói kia trong đan điền xích diễm bảo châu trong miệng nói: "Tiền bối, chẳng lẽ biết thứ này?" Giang Nam Như thấy xích diễm bảo châu lên tiếng, trong lòng đại hỉ, vội vàng hỏi: "Đó là tự nhiên, vật ấy tại đây giới khó có thể nhìn thấy, nhưng là ở tiên giới lại không phải cái gì lợi hại đồ vật." Kia xích diễm bảo châu hiển nhiên đối cái gọi là sinh tử thông đạo khịt mũi coi thường, chậm gì gì nói. Hết chương.